Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, kiếp khởi. Nhân sinh thường thường có lúc chính là như thế, không làm sao. Mọi người đánh tới đánh lui, đánh đầu rơi máu chảy sau lại phát hiện, đến cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Phượng Hoàng Nhị Tổ, Tổ Long đều biết Kỳ Lân Vương có át chủ bài, thậm chí với có sớm chuẩn bị. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Kỳ Lân Vương át chủ bài dĩ nhiên là như vậy. Chân đạp đại địa, liền có thể nguyên địa đầy máu phục sinh. Trừ phi đem nhục thân đánh hôi phi yên diệt, nếu không ai có thể giết chết được hắn. Thế nhưng là, có tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính hộ thể, ai có thể đem nhục thân đánh hôi phi yên diệt? Trừ phi ma tổ công phá Kỳ Lân tộc lão tổ, chỉ sợ đám người nghĩ muốn lấy Kỳ Lân Vương, còn muốn một phen khó khăn trắc trở. Bây giờ Kỳ Lân tộc bị diệt, lại tiếp tục cùng Kỳ Lân Vương phân cao thấp, đã hoàn toàn không cần thiết. Kỳ Lân Vương đã khó khí hậu, đám người chân chính họa trong lòng vẫn là ma tổ. Ma tổ đã chiếm cứ cực tây chi địa, bây giờ càng là đánh hạ đại hoang phần bụng chi địa Bất Chu Sơn. Có thể nói toàn bộ đại hoang đều triệt để bạo lộ tại ma tổ bắt răng phía dưới. Chỉ cần ma tổ nghĩ, tùy thời đều có thể xuất binh đi đánh hạ đại hoang bất kỳ một cái nào chủng tộc. Ăn ngủ không yên, bây giờ các bộ tộc lớn ăn ngủ không yên. Kỳ Lân tộc diệt vong, Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc tàn phế 7-8 phần. Ai có thể chống cự ma tổ phong mang? Tự nhiên là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng chư thần cùng Phượng Hoàng Nhị Tổ vẫn là như cũ chỉ thiên phát thề, thiên đạo lời thề, không cho phép làm trái. Đánh một vòng, còn muốn đem ăn hết đều phun ra. Đám người sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn liền có bao nhiêu khó coi. Kỳ Lân Vương sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Chính mình chủng tộc đều bị người diệt, thế nhưng lại còn muốn tương trợ cừu địch đi chống cự đại địch. Trong lòng của hắn không biệt khuất sao? Bất quá, Kỳ Lân Vương lúc này trong lòng có chút cảm tạ ma tổ. Nếu không phải ma tổ bỗng nhiên xuất binh, chỉ sợ chính mình lúc này quả nhiên là cắm. Kỳ Lân tộc cũng muốn rời khỏi đại hoang nhân vật chính sân khấu. Nhờ ma tổ phúc, tam tộc nắm lỗ mũi, cũng muốn đem ăn phun ra. Đương nhiên, y theo Kỳ Lân Vương tính tình, là vạn vạn không muốn tương trợ bọn gia hỏa này. Nhưng bây giờ chính mình hang ổ bị ma tổ nuốt, hắn lại có thể làm sao? Muốn cầm lại hang ổ, nhất định phải hợp tác. Như ngày sau ma tổ thật làm lớn, diệt Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc, sao lại có Kỳ Lân tộc quả ngon để ăn? Đám người mặc dù không từng nghe nói qua môi hở răng lạnh lời nói, nhưng đạo lý trong đó vẫn hiểu. Trước mắt trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng hậu thổ tôn thần ý tứ. Tổ Long sắc mặt trầm ngâm, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Đám người cùng nhau gật đầu, hiểu Tổ Long ý tứ. Theo lý thuyết, đám người dám tại đại hoang bên trong đánh ra chó đầu óc, là bởi vì là có Bất Chu Sơn bên trong vị lão tổ kia tọa trấn. Mà tổ muốn bỗng nhiên nổi lên càn quét đại hoang, cũng không dễ dàng như vậy. Đám người hoàn toàn có thời gian ngăn trở. Thế nhưng là ai nghĩ đến, mà tổ phát binh Côn Luân Sơn, vị kia tôn thần dĩ nhiên không có chút nào với tư cách. Mặc cho ma tổ động tác, tất cả mọi người đều tính sai. Một chiêu sai, cả bàn đều thua. Chúng ta mặc dù bộ hạ tổn thất 7-8 phần, nhưng là chủ lực tinh nhuệ vẫn còn, dòng chính nhân mã vẫn còn ở đó. Cấp cao chiến lực có ta, Kỳ Lân Vương, Phượng Hoàng Nhị Tổ, Kỳ Lân Vương, bên trong bưng chiến lực có 3000 chư thần, lại thêm chủng tộc đại thế, chúng ta đủ để cùng ma tổ làm vừa quyết đoán. Mọi người không cần nản lòng thoái chí, chúng ta phần thắng vẫn như cũ lớn. Tổ Long bẻ ngón tay, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Bên kia Kỳ Lân Vương hơi làm trầm tư, lập tức lắc đầu, ta muốn đi trước Bất Chu Sơn đi một lần, ở trước mặt cầu kiến hậu thổ tôn thần, hỏi thăm rõ ràng, nếu có được hậu thổ tôn thần trợ lực, trấn áp ma tổ chí ít tăng thêm 3 thành nắm chắc. Chư vị chỉnh lý đại quân, nghỉ ngơi lấy lại sức, lặng chờ ma tổ đến, ma tổ đã nuốt Bất Chu Sơn. Không được bao lâu liền sẽ xuất binh bát phương, đến đây cùng chúng ta làm cuối cùng đoạn. Phượng tổ phân phó nói, ra lệnh một tiếng, tam tộc đại quân bày trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thể lực, tĩnh dưỡng tinh khí thần, chuẩn bị sau cùng quyết chiến. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay qua đi, tất nhiên sẽ có một cái chân chính chúa tể sẽ xuất hiện ở trong thiên địa. Ma tộc hoặc là bách tộc liên quân. Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng đi vào Bất Chu Sơn dưới chân. Nhìn cái kia thuần màu vàng bùn đất, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Kỳ Lân cầu kiến hậu thổ nương nương, đại địa nhúc nhích, bùn đất còn như sóng nước giống như thay đổi, hợp thành một bóng người, chính là Bất Chu Sơn bên trong hậu thổ nương nương. Lân Vương, người cầu kiến bản cung, có chuyện gì? Hậu thổ thanh âm không nóng không lạnh, tựa hồ vĩnh viễn như vậy nặng nề kéo dài. Nương nương cũng biết, ma tổ đã công chiếm Bất Chu Sơn. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn hướng về sau thổ. Ta hiểu ngươi ý tứ, hậu thổ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Khóe miệng lộ ra một vệt cảm khái. Có thể bản cung sứ mệnh là trấn thủ Bất Chu Sơn, không trộn lẫn tam tộc tranh đấu. Nhưng mà năm đó thần ma đại kiếp, như không có nương nương xuất thủ, người nào có thể đem ma tổ phong ấn với dưới chân núi Bất Chu Sơn? Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy không hiểu. Hậu thổ lắc đầu, lúc này không giống ngày xưa. Ngày đó có thánh nhân tự mình đến làm thuyết khách, bản cung vô pháp khước từ thánh nhân ý chí. Lời nói đã đến nước này, không cần nhiều nói, ngày sau đại hoang thuộc về ai? Kỳ thật quyết định tương lai đại hoang đi hướng, cũng không phải là tam tộc, cũng không phải chư thần, người ta, mà là ngoài cuộc lực lượng. Người chỉ cần làm tốt chính mình sự tình chính là. Hậu thổ thân hình tiêu tán, lưu lại Kỳ Lân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ. Suy nghĩ hậu thổ quyết định tương lai đại hoang hướng đi đánh cờ, không tại ván cờ bên trong, mà tại ván cờ bên ngoài. Nhìn cái kia ma uy hạo đáng Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Vương hữu tâm đang lâm đỉnh núi, nhìn xem nhà mình lưu ở trong núi dòng chính, có thể là nghĩ đến ma tổ thủ đoạn, nhưng lại không thể không quay người rời đi, miễn cho đem chính mình rơi vào đi. Hư không bên trong, Dương Tam Dương xếp bằng ở câu dư trên thân, Bạch Trạch cưỡi câu dư cổ, níu lấy câu dư 2 cái lỗ tai, Tả Hữu vừa đi vừa về túm động, khống chế câu dư hướng đi, chọc cho câu dư không ngừng mắt trợn trắng, tức giận, lão tổ, Bất Chu Sơn chính là Kỳ Lân tộc địa bàn, chúng ta đã trộm lấy Kỳ Lân tộc bảo vật, còn trở về làm gì? Nơi này trước kia là Kỳ Lân tộc địa bàn, nhưng bây giờ không phải là. Bạch Trạch tức giận, ha ha, người cái này man tử đều là nói hưu nói vượn, hôm qua Bất Chu Sơn vẫn là Kỳ Lân tộc địa bàn, làm sao hôm nay cũng không phải là rồi, chẳng lẽ còn có thể trong một ngày đổi chủ hay sao? Câu dư cười nhạo nói, câu dư độn quang nhanh chóng, nói chuyện công phu, đã đến Bất Chu Sơn chi đỉnh. Sau đó nhìn thấy cái kia đưa lưng về phía chúng sinh, nhìn xuống đại hoang thế giới bóng người, không khỏi đột nhiên câm miệng, thân thể run rẩy, hoảng sợ lên tiếng, cả kinh nhảy dựng lên, ma tổ, lời nói rơi xuống, vùng móng liền muốn phi nước đại, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao con chó kia man tử nói Bất Chu Sơn lại không thuộc về Kỳ Lân tộc. Hiện tại ma tổ đứng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, đất này đương nhiên thuộc về ma tổ, Ai U tương đương, Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch do xoay sở không kịp. Bị Câu Dư vung trên mặt đất, rơi chổng vó, thứ không có tiền đồ, đều là cho lão tổ ta mất mặt. Bạch Trạch bò dậy, nhìn đi xa Câu Dư, đột nhiên nhanh chóng niệm động chú ngữ, đem cái kia đi xa Câu Dư cho Câu trở về, đè xuống đất một trận đánh cho tê người. Đồ hỗn trướng, ta chư thần cái kia không phải ngông nghênh kiên cường, làm sao xuất ngươi như thế cái đồ không có chí tiến thủ. Dũng khí của ngươi đâu? Ngươi chư thần kiêu ngạo đâu? Ngươi vinh dự đâu? Câu Dư dùng sức giãy giụa, đáng tiếc lại bù không được thái ất cảnh giới Bạch Trạch. Ngoài miệng lại không tha người, ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng là thế này phải không? Đều cho người ta làm thú cưỡi, còn muốn cái gì ra mặt? Đương nhiên là bảo vệ tính mạng quan trọng. Đây chính là ma tổ. Đây chính là ma tổ a. Ngươi nhanh lên một chút, thả ta ra. Ngươi cho dù chính mình muốn chết, cũng đừng có liên lụy ta. Câu Dư dùng sức giãy giụa. Phốc phốc tương đương, một đạo tiếng cười tự ma tổ trong miệng truyền ra. Mặc dù đưa lưng về phía lấy đám người, nhưng nhìn run rẩy đầu vai, có thể rất hiển nhiên gọi đám người biết, ma tổ bị hai cái này hỗn trướng làm cho tức cười. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm tự núi đá bên trên bò dậy, nhìn lôi kéo thành một đoàn Bạch Trạch cùng Câu Dư, không khỏi quát to một tiếng, đủ rồi. Một tiếng này như sấm sét giữa trời quang, lập tức gọi hai người động tác dừng lại, bàn tay duỗi ra, Bạch Trạch thu nhỏ, bị nắm chặt cái đầu đặt ở trên vai, sau đó nhìn ùng ụp một chút xoay người liền muốn chạy Câu Dư. Dương Tam Dương tự trong kẽ răng gạt ra một đạo sát cơ bốn phía lời nói. Ngươi nếu là còn dám trốn, ta liền phiến ngươi. Câu Dư nghe vậy thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy dưới hông phát lạnh, quả nhiên ngừng lại bước chân. Dương Tam Dương nhìn thân thể run rẩy Câu Dư, chụp chụp bả vai, ta đã biết được ma tổ tại Bất Chu Sơn, đương nhiên đến có chuẩn bị, ngươi sao lại cần sợ hãi. Xoay người dạng chân tại Câu Dư trên thân, không tiếp tục để ý thân thể phát run Câu Dư. Dương Tam Dương cưỡng ép khu động lấy Câu Dư. Câu Dư hai chân đánh bầy, run run rẩy rẩy đi vào ma tổ bên người, cùng ma tổ đứng sóng vai. Người này chính là bùn nhão không dính lên tường được. Dương Tam Dương ra mặt nóng lên, trong thanh âm có một cỗ ngượng ngùng. Ha ha ha, ha ha ha, đại hoang chư thần 48.000, chết một lứa lại một lứa. Thế nhưng là chỉ có Câu Dư có thể tự khai thiên tịch địa sống đến hôm nay. Không phải là không có đạo lý, mà tổ ý vị thâm trường nói, luận bảo vệ tính mạng bản lĩnh, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết linh mẫn. Người này tại đại hoang bên trong là thứ nhất. Thật sao? Ta ngược lại không nhìn ra, chỉ có thấy được một kẻ hèn nhát mà thôi. Dương Tam Dương chụp chụp Câu Dư cổ, thật là một cái bất tranh khí gia hỏa, ngươi lại tìm đến ta làm gì? Ma tổ nói sang chuyện khác, đối với Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, quên cùng ngươi nói một sự kiện. Trước mắt đại hoang sinh linh ngàn tỷ thương vong, ngươi cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm nếu có thể thừa cơ huyết tế, uy năng sẽ còn tại tăng thêm mấy bậc. Dương Tam Dương cười nói, ồ, ngươi nói, ta nếu là tại Đông Nam Tây Bắc riêng phần mình bày xuống Chu Tiên Kiếm trận như thế nào? Ma tổ chỉ hướng không khẩn đại hoang, vừa vạn, thừa cơ đem tam tộc tinh nhuệ đều chôn vùi trong cái này. Ngươi điên rồi. Dương Tam Dương sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía ma tổ. Đến lúc đó chết sợ không đơn thuần là tam tộc bộ hạ, còn nắm chắc lấy điểm báo ức kế đại hoang vô tội sinh linh. Đây là loại nào khổng lồ nghiệp lực? Chỉ cần có thể giết chết tam tộc một lần là xong, đều là đáng giá. Ma tổ cười nhạt một tiếng. Dương Tam Dương lắc đầu, ha ha, ngươi như làm như thế, chính là tự tìm đường chết. Ngươi nếu là thật như vậy bày ra Chu Tiên Kiếm trận,